mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Lục Tử Phong bị thương, ta còn đi, lại nhường ta nghỉ ngơi vài phút chúng ta bước đi, sau đó tìm một chỗ địa phương an toàn qua đêm Monster, Lục Tử Phong chậm rãi hồi đáp Lâm Sở Sở không. Nói cái gì, chỉ gật gật đầu, qua hơn 10 phần chung, hai người rốt cục nghỉ qua kinh. Lại ăn chút gì uống lên điểm thủy bổ sung một chút. Tài lại đứng lên, Lục Tử Phong nói, tốt lắm, Thiên Sở đã không còn sớm. Chúng ta đi thôi, sau đó hai người hợp lực đem vừa rồi làm gây trở ngại vật ngăn chặn lộ khẩu tạp. Vật chuyển khai, đi ra ngoài, không biết có phải hay không bọn họ hôm nay vận khí không tốt. Vừa mới đi ra ngoài, liền lại gặp Tang Thi Đàn. Hắc, chạy mau. Có Tang Thi đến, Lục Tử Phong vừa đi ra, bên cạnh có ba người theo trước mắt bay nhanh bôn chạy mà qua. Phát hiện bọn họ khi vừa chạy vừa hảo tâm kêu nhắc nhở bọn họ. Chính là lần này hai người liền không chi dạng may mắn như vậy. Này phê Tang Thi Đàn cách bọn họ chỉ có hai thước khoảng cách. Thân cái thủ liền không sai biệt lắm có thể bắt đến người. Lâm Sở Sở nhất thời không phản ứng đi lại. Chờ nàng phản ứng đi lại khi, chạy nhanh nhất một cái Tang Thi đã đi đến nàng trước mắt. Gầm rú một tiếng, thân thủ sẽ phốc chảo đi lại, mắt thấy kia chỉ Tang Thi vươn tay đến chính phải bắt được nàng. Nàng cho rằng chính mình tức sắp chết đi, đang muốn nhắm mắt lại chờ chết khi, đột nhiên thân thể bị người dùng lực đẩy một chút, sau đó nàng cả người bị thôi bay đi ra ngoài, ngã cách Tang Thi Đàn 2-3 thước xa. Ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là Lục Tử Phong vừa rồi ở dưới tình thế cấp bách đem nàng đẩy đi ra ngoài. Sau đó vì nàng cản kia một chút, đi theo bị Tang Thi chảo thương hắn kêu thảm thiết một tiếng. Lại vì có thể sống sót, cắn chặt răng đem kia chỉ Tang Thi liên kích hai chân bắt nó đá văng ra. Tang Thi bị Lục Tử Phong ngoan đá rút lui vài bước. Vừa vặn chặn mặt sau xông lên Tang Thi Đàn. Bỗng chốc bắt bọn nó sẫy vài cái ở, mặt sau Tang Thi không hiểu đi vòng, cũng đi theo tụ tập bán ở cùng nhau. Thấy thế, Lục Tử Phong bất chấp cái gì, chịu đựng miệng vết thương đau đớn chạy nhanh kéo Lâm Sở tưởng bỏ chạy. Lâm Sở Sở đồng dạng là vì có khả năng cứu mạng. Cũng bất chấp hỏi Lục Tử Phong trên người thương, theo hắn bỏ chạy, bọn họ hiện tại chỗ địa phương là một cái trấn nhỏ. Phía trước bọn họ vì tránh né Tang Thi cũng đã là hướng hẻo lánh phương hướng chạy. Hiện tại tiếp tục trốn, liền càng hẻo lánh, hơn nữa liên phòng ở đều không mấy đống. Mấy người kia trốn được phía trước căn nhà kia lý đi. Chúng ta cũng trong đó đi trốn trốn, mắt sắc Lâm Sở Sở nhìn đến phía trước kia vài cái chạy trốn. Phương hướng, nhắc nhở Lục Tử Phong cùng đi qua. Hảo, Lục Tử Phong lúc này cũng hiện tại không có gì chú ý. Liền gật đầu ứng hạ, hai người vừa mới tới căn nhà kia khi, phía trước ba người kia đang chuẩn bị đóng cửa. Lâm Sở Sở thấy thế chạy nhanh mở miệng gọi lại bọn họ. Như vậy tài làm cho bọn họ né đi vào. Mà này Tang Thi Đàn, đang đợi đến chúng nó một lần nữa đứng lên tiếp tục đuổi theo khi. Trong phòng cửa sổ sớm cũng đã bị bọn họ phong gắt gao. Liên một khe hở cũng không có, này Tang Thi ở bên ngoài gầm rú nửa ngày cũng không điểm phản ứng. Bất quá nhân loại mùi là từ căn nhà kia lý biến mất. Chúng nó vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định tiếp tục ở ngoài cửa chạy thủ. Thật lâu không chịu tán đi, tiên tiến nhất đến ba người kia đều là nam nhân, trong đó một người tuổi còn trẻ một điểm kêu Triệu Tiểu Hổ hỏi. Xem ra này Tang Thi nửa khắc hơn hội cũng sẽ không đi. Lưu ca, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng nó không đi cũng không có biện pháp. Chúng nó cái mũi tựa như cẩu cái mũi dường như. Muốn là chúng ta ra lại đi trong lời nói khẳng định hội bị phát hiện. Chờ một chút đi, dù sao này phòng ở coi như rắn chắc. Cùng lắm thì đêm nay ở trong này qua một đêm lại nói, bị kêu Lưu ca nam nhân tên gọi Lưu Xuân Huy. Hắn theo cửa sổ thu hồi ánh mắt, đánh giá một chút tránh né vào phòng ở trả lời đến. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.